hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, người được chọn vấn đề. Chương 77, người được chọn vấn đề đồ đan phản hồi trên lầu khi. Bọn học sinh toàn vây quanh ở Trương Thiên Dương mép giường. Nam sinh nhịn không được động tay động chân. Ở Trương Thiên Dương nguyên lai thương chỗ sờ tới sờ lui. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy nghiêm trọng thương, nói khép lại, liền điều sẹo cũng không lưu lại, nữ sinh ra mặt mỏng, không dám thượng thủ, lại cũng khó nhịn tò mò ngắm hắn ngực, Trương Thiên Dương đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, luôn mãi hướng đại gia nhắc lại, thật sự không đau, ta cũng không rõ đây là cái gì nguyên lý, bùn dán lại đây thời điểm, cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Hắn đang nói, liếc mắt thấy đồ đan từ bên ngoài trở về, vội hô, đồ lão sư, tất cả mọi người đều chú ý tới đồ đan, sôi nổi vây tiến lên, đồ lão sư, ngài đã về rồi, ngài cùng bọn họ hàn huyên thật dài thời gian a. Ngoặc kép, đồ lão sư, ngài hỏi ra bùn là cái nào trong trò chơi sao? Nếu có thể mang theo loại này bùn tiến sương mù. Chúng ta phần thắng sẽ biến lớn hơn nhiều đi. Mười mấy học sinh, ngươi một lời ta một ngữ. Không lớn ký túc xá lập tức trở nên ríu rít. Đồ đan ý bảo đại gia an tĩnh. Đã hỏi tới, thông quan phương pháp cũng biết rõ ràng. Bất quá nguy hiểm hệ số vẫn là rất lớn. Các ngươi muốn đi nói. Vẫn là nguyên lai quy tắc. Lấy tự nguyện là chủ chia làm hai đội. Đệ nhất đội tiên tiến. Không thành vấn đề nói đệ nhị đội lại tiến, đệ nhất đội tính nguy hiểm rất lớn. Nhưng là có thể trước một bước bắt được đạo cụ, đệ nhị đội nhìn như càng an toàn, nhưng đồng đội thông thường đều là tương đối nhát gan cái loại này. Dễ dàng đem sự tình làm tạp, hai người các có lợi và hại, bọn học sinh từng người lén thương lượng lên, thương càng Trương Thiên Dương đỡ giường chậm rãi đi tới, hỏi, lão sư. Tiến sương mù nhân viên danh sách xác định không có. Đồ đan vi lăng, tạm thời không có, ngươi có tốt kiến nghị sao? Trương Thiên Dương muốn nói lại thôi. Lấy hết can đảm đối đồ đan nói. Lão sư, ta tưởng tiến sương mù, hắn nói âm rơi xuống. Toàn bộ ký túc xá đột nhiên an tĩnh. Bọn học sinh đều nhìn Trương Thiên Dương. Một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Thiên Dương, thương thế của ngươi vừa mới hảo. Ta thương đã không có việc gì, Trương Thiên Dương tùy ý cười cười. Ánh mắt ở các bạn học trên mặt nhìn quét một vòng. Tuy rằng nói như vậy có điểm ra mặt dày, nhưng là, ta là lớp học thành tích tốt nhất, bao gồm thể dục thành tích. Hơn nữa ta có hai lần trò chơi kinh nghiệm, cho nên, hẳn là nhất chọn người thích hợp đi, hắn lại lần nữa nhìn về phía đồ đan. Thanh âm khẩn thiết, lão sư, làm ta đi thôi. Ta thật sự rất muốn biết, thú bông trò chơi rốt cuộc là cái gì? Chúng ta bị xương trắng nuốt hết người nhà lại đã xảy ra cái gì? Nếu ta không được, mặt khác đồng học chỉ sợ càng không được, đồ đan nhìn trước mắt học sinh. Nặng trĩu trong lòng nhiều vài phần bất đắc dĩ. Nếu có thể nói, nàng không nghĩ nhìn đến bất luận cái gì một người đệ tử đi mạo hiểm. Chính là thế giới thay đổi, nàng hộ không được bọn họ. Nào đó thời điểm, thậm chí yêu cầu bọn họ tới bảo hộ nàng, đồ đan nặng nề mà thở dài, không có trực tiếp đáp ứng hắn, uyển chuyển trả lời, ngoặc kép, chuyện này không phải là nhỏ, ta muốn nghĩ lại, Trương Thiên Dương còn muốn lại nói. Đồ đan vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người rời đi ký túc xá, ban đêm, đồ đan nằm ở trên giường, trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mới đầu suy nghĩ còn ở mỗi cái học sinh trên người đảo quanh. Sau lại bất chi bất giác thổi đi dưới lầu. Nhớ tới dưới lầu mấy người kia. Nếu, tiến sương mù người là bọn họ, cũng sẽ giống nàng như vậy khó xử sao? Đồ lão sư, đồ đan hơi hoàn hồn. Nghiêng đầu nhìn lại, cách vách trên giường nữ hài mở to một đôi đen nhánh hắc đôi mắt xem nàng. Ký túc xá là 6 người gian. Đồ đan cùng mấy cái nữ học sinh trụ một cái trong phòng. Cùng nàng giường đệm liền nhau nữ sinh, tên là Trần Huệ, là lớp học học tập ủy viên. Trương Thiên Dương không phải mỗi lần đều khảo đệ nhất, ngẫu nhiên sẽ có như vậy vài lần ngựa mất móng trước. Bị cái này Trần Huệ chiếm cứ khôi thủ, như thế nào còn chưa ngủ? Đồ Đan hỏi nàng, thanh âm tận lực phóng nhẹ, tránh cho đánh thức mặt khác hai cái tiểu cô nương. Trần Huệ nhẹ giọng hỏi, Đồ lão sư, ngài có phải hay không còn đang suy nghĩ tiến sương mù người được chọn vấn đề? Ngoặc kép, hết chương.